Vạn cổ chí tôn, chương 1857, nghề thạch chi hoạt 1, góc truyện audio.com, Bạc Vũ Kình cười khổ nói, lẽ nào ngươi còn muốn chạy trốn ra được, coi như là phá khai trận này rồi, ngươi nghĩ có thể rời khỏi Đông Hải Vương Cung. Lý Vân Tiêu nói, nơi đây cũng không phải là Vương Cung, mà là vực sâu địa lao. Ta biết, Bạc Vũ Kình miễn cưỡng nói rằng, ngươi nghĩ bọn họ sẽ không có cường đại phòng thủ, Lý Vân Tiêu khẽ cười nói. Ngươi đại khái còn không biết vực sâu địa lao là địa phương nào đi. Nga, nguyện nghe kỹ lưỡng, Bạc Vũ Kình nói, ta đúng thật đã quên, ngươi đối với Đông Hải Vương Cung chắc là vô cùng hiểu mới đúng. Được rồi, ta rất hiếu kỳ việc của ngươi năm đó, rốt cuộc là vì sao phải vào Đông Hải, đồng thời lọt vào toàn bộ tứ hải truy sát. Khuôn mặt của Lý Vân Tiêu co quắp một chút, hừ nói. Lòng hiếu kỳ hại chết mèo, vẫn là trước giải quyết nguy cơ trước mắt đi. Hắn giải thích nói. Biển sâu cự thú ngươi hẳn là biết đi, mấy loại quái đó là yên lặng ở vô tận hải vực sâu. Hải vực sâu rốt cuộc là địa phương nào ta cũng không rõ ràng lắm, chỉ biết là ở đây nối tiếp thông với tứ hải, tựa hồ là không gian ngầm dưới tứ hải, nhưng lại có thật nhiều chỗ kỳ dị không giải thích được. Bạc Vũ Kình động dung nói, ngươi là ý nói, chỉ cần phá vỡ lưỡng nghi vi trần trận này, chúng ta có thể trực tiếp đi đến tam hải khác. Lý Vân Tiêu gật đầu nói, đúng thế, Bạc Vũ Kình nhìn bốn bề một trận cười khổ nói. Không nói đến lưỡng nghi vi trần trận này hầu như không cách nào phá được coi như là thực sự phá được. Hải vực sâu này có trời mới biết có nguy hiểm gì. Không nói đến bên trong tụ tập biển sâu cự thú, cho dù chúng ta cái gì cũng không gặp được cũng chưa chắc có thể đi ra khỏi mảnh không gian này. Lý Vân Tiêu nói, đích xác mất đi mục đích mới là chuyện bết bát nhất hay là vĩnh viễn luân hãm vào bên trong vực sâu này. Lúc vừa tiến đến ta đã chú ý tới, ngoại giới ta tận lực lưu lại mấy cái không gian tọa độ đều không cảm ứng được. Bạc Vũ Kình cười khổ nói, ngươi quả nhiên là một nhân vật nguy hiểm, cư nhiên tâm cơ coi là xa như vậy. Không có không gian tọa độ chạy ra khỏi trận pháp này, so với ở trong trận pháp càng làm cho không người nào trợ giúp. Chưa chắc, Lý Vân Tiêu cười nói, ngươi quên một món đồ vật Nạc Á Chi Thuyền. Bạc Vũ Kình biến sắc rơi vào trầm tư, nói. Nạc Á Chi Thuyền còn gọi là Bỉ Ngạn Chi Thuyền, có thể độ người đi thông Bỉ Ngạn, tiểu tử kia được không? Nơi mi tâm của Lý Vân Tiêu hiện ra giới thần bí ấn ký, sau đó quang mang lóe lên, Diệp Phàm đã xuất hiện ở trong lưỡng nghi vi trần trận. Lý Vân Tiêu đem tình huống cặn kẽ giảng giải một chút. Diệp Phàm quan sát bốn phía một phen, cả kinh nói. Ở đây đó là tứ hải chỗ sâu vô tận vực sâu sao? Trước đây trong tổ ghi chú cũng có ghi chép tựa hồ là thời viễn cổ đã tồn tại không gian thần kỳ, nhưng tư liệu quá ít cũng không có viết quá tường tận. Lý Vân Tiêu ngưng thanh nói, nếu là phá vỡ trận này, nhưng có nắm chắc bình yên rời khỏi. Diệp Phàm cười khổ nói, chưa thử qua, nhưng lấy năng lực của Nạc Á Chi Thuyền hẳn là có thể 80% nắm chặt đi. 80%, Lý Vân Tiêu và Bạc Vũ Kình đều là con người đột nhiên co rút có nắm chặt cao như vậy, hoàn toàn có thể thử một lần. Ở trong võ đạo tu luyện, rất lâu dù cho chỉ có một đường cơ hội đều sẽ không chút do dự xông. Góc truyện audio.com, vào, Diệp Phàm vội hỏi, nhưng ta lúc này thương thế chưa lành, phải sau khi khỏi hẳn mới được. Lý Vân Tiêu gật đầu nói, ừ, ngươi đến trong giới thần bi của ta an tâm tĩnh dưỡng, tất cả tài nguyên ưu tiên ngươi dùng. Hắn chỉ điểm một chút đến, liền đem Diệp Phàm lần thứ hai thu vào bên trong giới thần bi. Bạc Vũ Kình lộ ra vẻ đố kỵ cực độ tức giận nói. Cũng trong lúc đó dĩ nhiên xuất hiện bốn món siêu phẩm huyền khí, mà ngươi một người đã thân mang hai kiện, hôm nay nói khó tránh khỏi quá bất công, ngươi Sơn Hà Đỉnh có thể báo ra điều kiện nhường cho ta hay không? Báo ra điều kiện tặng cho ngươi, Lý Vân Tiêu hừ lạnh nói, cho dù lấy đầu của ngươi cũng không giá trị bằng một cái chân của Sơn Hà Đỉnh. Bạc Vũ Kình cũng tự biết không có khả năng, hít vài tiếng sau đó không hề bàn tới việc này, mà là hỏi nói. Trước đó Nghiễm Thuận mở ra trận pháp ta xem ngươi chú ý phi thường tỉ mỉ có thể có phương pháp phá giải. Lý Vân Tiêu sắc mặt trầm xuống, nói, ngươi suy nghĩ gì đều dựa vào ta. Nếu như ta một người phá giải trận này nói, vậy nhất định đem ngươi ném vào trong vực sâu ta một thân một mình đi. Bạc Vũ Kình cười khổ nói, cần gì chứ, mọi người trên cùng một chiến tuyến. Lý Vân Tiêu phất tay ngắt lời nói, đừng nói nhảm, nói thẳng đi, ngươi đối với trận pháp này hiểu được bao nhiêu, có tình huống gì đều cống hiến ra. Nếu là ta phát hiện ngươi vô dụng nói, thật xin lỗi, chờ đến vực sâu làm đầy bụng cho cự thú đi. Bạc Vũ Kình vội hỏi, đợi ta ngẫm lại, trận này ta đích xác ở trong cổ tịch gặp qua, chỉ là cũng không hiểu được bao nhiêu. Lúc này thực lực của hai ta hơi yếu, mặc dù muốn phá trận cũng phải sau khi khỏi hẳn mới có lực lượng đi. Hắn ánh mắt lộ ra sầu khổ, nói. Vân Tiêu đại nhân cũng biết. Được rồi, Lý Vân Tiêu ngắt lời nói. Ngươi là muốn cho ta dùng thần dịch lực thay ngươi trấn áp thương thế. Bạc Vũ Kình cười khổ nói. Cùng với người thông minh nói chính là giản đơn, nhưng điều này khó tránh khỏi cũng quá đơn giản đi. Lý Vân Tiêu nói, nếu là giải trừ nghê thạch chi hoạn của ngươi, sợ là trong khoảnh khắc ngươi đã nắm giữ cửu tinh trung kỳ chi lực lại thêm cực âm thân thể, đến lúc đó một mình ngươi không vui tiện tay đập chết ta làm sao bây giờ? Bạc Vũ Kình nói, Vân Tiêu đại nhân nói đùa ta có thể lập tâm thề. Lý Vân Tiêu nhướng mày, trầm tư, sau đó cười nói. Xem ra Vũ Kình huynh đối với mình thoát khốn rất không tự tin a, phải biết rằng tâm thề vừa lập trừ phi ngươi cuộc đời này không muốn lại tiến bộ thêm, bằng không tuyệt không khả năng vi phạm. Bạc Vũ Kình cười khổ nói, vẫn bị Vân Tiêu đại nhân đã nhìn ra, ta tuy rằng lấy nơi nhiễm nguyên hạ lạc làm điều kiện bảo mệnh, nhưng một ngày đã không có giới trị lợi dụng tất nhiên là một con đường chết, coi như bọn họ có thể buông tha tính mạng của ta cũng tuyệt đối sẽ đem nghê thạch lấy đi, ta đây đồng dạng sống không bằng chết. Hắn để dung hợp nghê thạch nhịn nhiều năm như vậy, nếu là một ngày thất bại, thực lực trong khoảnh khắc rơi rụng quay về cửu giai sơ cấp, sau này sợ là khó tiến thêm nữa. Lý Vân Tiêu nói, được, chỉ cần ngươi lập được tâm thề ta hiện tại có thể trợ giúp ngươi. Ngoài ra, ngươi còn phải thiếu nợ ta một cái nhân tình, tương lai phải trả lại, cái này cũng cùng nhau lập vào trong tệ ngôn đi thôi. Cách chương.